Cuồng Phi Sủng Vương, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803. Dầm, Thanh Phong bỗng nhiên ngã xuống. Cố Thanh Hy cảnh giác ngẩng đầu lên, chợt thấy Tiểu Lộ không biết đã vào từ lúc nào. Đi vào cùng Tiểu Lộ còn có vài người đàn ông vóc dáng cao to. Thuộc hạ bái kiến chủ tử. Giọng Tiểu Lộ kích động, nào còn vẻ quyến rũ ngày thường, chỉ còn sự tôn trọng đầy kích động. Tiểu Lộ cười e thẹn, đúng là phong hoa tuyệt đại. Chủ tử, người mất trí nhớ cũng không sao, đừng quên ta là được. Kim Cường gãi đầu, cười ngây ngô, ngươi là ai? Chủ tử, ta là Kim Cường, người cầm chiếc búa lớn đó. Người còn khen ta mạnh, võ công cao, chu đáo. Mạnh thì nàng tin, võ công cao nàng cũng tin. Dù sao người ở đây đều có huyệt thái dương gồ cao, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Còn chu đáo, sao nàng thấy không giống? Những người khác che miệng cười. Chủ tử, ta là Trương Văn Hổ, phụ trách thu thập đồ quý giá hiếm có đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá. Chủ tử, ta là Trương Vân Kiều, là muội muội của Trương Văn Hổ, bên ngoài phụ trách sắp xếp vật đấu giá, thực tế là phụ trách đưa tin. Chủ tử, ta là Kiều Long, phụ trách bảo vệ an toàn cho phòng đấu giá. Tổng cộng 7-8 người ở đây. Cố Thanh Hy nhất thời cũng không nhớ được ai ra ai, chỉ nghi hoặc hỏi, các người đã nói lúc đó ta bị thương nặng như vậy, vì sao lúc ta tỉnh lại, lại không cảm thấy bị thương chỗ nào? Đây cũng là điều bọn ta nghi ngờ, đến nay vẫn không điều tra ra. Thiên Võng Các cũng không tra ra. Có phải trên người chủ tử có bí bảo gì có thể hồi phục cơ thể trong thời gian ngắn không? Theo như các ngươi nói, lúc đó ta bị thương rất nặng, dù có cái gì châu đó cũng không thể trị khỏi hoàn toàn. Huống hồ là bí bảo, chuyện này là một bí ẩn không có lời giải, mà trên đời này người có thể giải được chỉ có chủ tử nhà bọn họ. Vậy mà chủ tử nhà bọn họ lại mất trí nhớ. Còn nữa, các người nói ta bị ma thú cấp 7 làm bị thương, bị ma chủ đánh trọng thương, không phải võ công của ta đã bị phong ấn rồi sao? Lấy đâu ra võ công cao như vậy? Và lại vì sao ma chủ lại muốn làm ta bị thương? Ma chủ vừa chính vừa tà, hắn ta đối đầu với người ở mọi nơi, cứ phải so cao thấp với người. Người tìm Long Châu, hắn ta cũng liều mạng tìm Long Châu. Chỉ là hắn ta tìm Long Châu chỉ đơn thuần là không muốn người lấy được mà thôi. Cách chương.